Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080. Sự thật thế 55 bao che khuyết điểm. Nguyên đán hoạt động, Trần Phu Nhân nhìn mắt quanh thân người hầu. Tô Lan liền xua tay làm cho bọn họ trước đi xuống. Gặp không có người, Trần Phu Nhân mới áy náy mở miệng. Diệp Phu Nhân. Phía trước Tô Phu Nhân muốn tác hợp chúng ta tự mân cùng Thiều Hoa. Lòng ta lý cũng là thích Thiều Hoa. Nhưng là, người cũng biết chúng ta tự mân tình huống. Hắn ở công ty có cái thích tiểu ngôi sao. Thiều Hoa kia tính tình không tốt. Nếu biết chuyện này khẳng định hội tranh cãi ầm ĩ. Bất quá đồng đồng thông tình đạt lý. Nếu đổi thành nàng khẳng định sẽ không như vậy. Chuyện này... Tính là chúng ta tự mân không có phúc khí, Trần Phu Nhân ngoài miệng nói xong thật có lỗi. Một câu cũng chưa nói Diệp Thiều Hoa không tốt, khả năng trong lời nói ý tứ hai người đều hiểu được. Thậm chí còn Trần Phu Nhân còn hướng Diệp đồng đệ ra cành ô liu. Nàng không hài lòng Diệp Thiều Hoa, nhưng đối Diệp đồng lại thập phần vừa lòng. Trần gia hiện tại không dám đắc tội đã muốn đắc thế Diệp gia. Nhưng lại sợ Diệp gia cảm thấy bọn họ Trần gia ghét bỏ Diệp Thiều Hoa. Trần Phu Nhân mới có thể tự mình đến. Ta biết, Trần Phu Nhân, ngươi cũng đừng để ý. Ta kia nhị nữ nhi cái dạng gì lòng ta lý rất rõ ràng. Tô Lan cũng không thèm để ý Trần Phu Nhân ghét bỏ. Nàng vừa mới ủy khuất hoàn. Lúc này nhìn đến Trần Phu Nhân cũng nhịn không được kể khổ. Cho dù ngươi không nói. Ta cũng sẽ không làm cho nàng đi tai họa các ngươi Trần gia. Trần Phu Nhân nguyên vốn tưởng rằng Tô Lan bao nhiêu sẽ có điểm sinh khí. Nàng còn chuẩn bị một cái phỉ thúy vòng tay chuẩn bị đưa cho Tô Lan. Nghe Tô Lan miệng mang theo oán khí mà nói. Nàng rốt cục hiểu biết Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia địa vị. Hoạt nhìn, Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không chịu đãi gặp. Nguyên bản nàng cùng Trần Tiên Sinh đều có chút đáng tiếc Diệp Thiều Hoa thân phận. Khả trước mắt nghe được Tô Lan mà nói, Trần Phu Nhân đáy lòng kia một tia đáng tiếc đều không có. Tô Lan đều như vậy rõ ràng trước mặt ngoại nhân mặt ghét bỏ Diệp Thiều Hoa. Diệp gia cầm quyền hai người Diệp Cách cùng Diệp Phong đối Diệp Thiều Hoa nói vậy càng không có cảm. Tình, như vậy Diệp Thiều Hoa, thú đến Trần gia không phải là bài trí. Phu nhân ngươi có thể lý giải là tốt rồi. Trần Phu Nhân nhìn Tô Lan sầu khổ bộ dáng, thấp giọng nói, chúng ta tự mân tuy rằng so ra kém Diệp Cách, nhưng là thanh niên tài tuấn. Xuất ngoại lưu quá một năm học, hắn ra ra vẫn là thư pháp hiệp hội hội trưởng, muốn tìm cái rốt đặc cán mai trở về. Cho dù ta nguyện ý, hắn ra ra cũng có thể nói, Thiều Hoa cái kia bộ dáng. Người cũng biết, ai, Tô Lan hiện tại căn bản là không nghĩ nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Nghe Trần Phu Nhân mà nói, mặt nàng sắc càng hắc, còn có chút tức giận. Đương nhiên không phải đối Trần Phu Nhân, mà là đối Diệp Thiều Hoa. Trần Phu Nhân đi rồi, quản gia thỉnh Tô Lan đi thư phòng. Diệp lão gia tử ở thư phòng ngây người thật lâu. Hắn tinh tế suy nghĩ Diệp Thiều Hoa mà nói, càng muốn trong lòng càng là lòng chua xót. Trần Phu Nhân đến sau, hắn phân phó quản gia đi nghe xong hai người đối thoại. Sau khi nghe xong, hắn liền làm cho quản gia đem Tô Lan kêu lên đến. Thiều Hoa hôn sự ngươi không cần nhúng tay, nàng còn nhỏ, không cần phải cấp. Diệp lão gia tử nhìn Tô Lan trong chốc lát. Trực tiếp mở miệng, cái kia Trần tự mân, cũng không xem như tốt. Tô Lan vốn liền đánh mặc kệ Diệp Thiều Hoa chủ ý. Hiện tại nghe được Diệp lão gia tử mà nói, nàng nhịn không được nói, Trần Tự Mân làm sao vậy? Trần Tự Mân cũng là cái thanh niên tài tuấn. Nàng khen ngược, còn bưng, Trần gia nếu có thể coi trọng nàng nhưng thật ra của nàng phúc khí. Thanh niên tài tuấn, kia vừa mới Trần Phu Nhân mắt ngữ lý đều cho ngươi đem đồng đồng giao cho Trần Tự Mân. Ngươi như thế nào không đáp lời? Lão gia tử tức giận đến buông xuống chén trà. Tô Lan, người mấy năm nay, lướt qua càng hồ đồ. Đi ra ngoài đi, Diệp Thiều Hoa có thể cùng đồng đồng so với sao? Tô Lan hơi kém giống ra tiếng âm ni khả nàng xem lão gia tử vẻ mặt âm trầm bộ dáng. không dám nói lời nào, trực tiếp đi ra ngoài, mang theo Môn, Diệp Đồng theo chỗ rẽ chỗ đi ra. Mẹ, ngài không có việc gì đi. Ra ra hắn không nói cái gì đi. Hắn liền che chở Diệp Thiều Hoa. Lúc trước nàng nói không tham gia yến hội lão gia tử Lập Mã liền hủy bỏ yến hội. Hiện tại lại che chở nàng ngay cả cái đại học cũng không thượng. Tô Lan thập phần không kiên nhẫn nói. Không cho ta xử lý chuyện của nàng. Hắn đã cho ta nghĩ đến chỗ mất mặt. Tô Lan vốn thầm nghĩ đem Diệp Thiều Hoa nhanh lên gả đi ra ngoài. Không cần tái đứng ở Diệp gia, vội vã nơi nơi tìm người cấp nàng thân cận, không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Muội muội dù sao cũng là công chúng nhân vật, yến hội công khai đối nàng ảnh hưởng quá lớn, Diệp Đồng đôi mắt cũng là chợt lóe. Bất quá, gia gia kia có thể là có xem xét đối tượng, hắn có thể xem xét đến người nào? Tô Lan suy cười một tiếng. Người gia gia nhân mạch ta còn không rõ ràng lắm, làm cho hắn tha, ta xem hắn cuối cùng có phải hay không cấp nàng tìm một cái hoàng thân quốc thích. Diệp Đồng vỗ Tô Lan bối, làm cho nàng đừng nóng giận. Tô Lan cũng là trước mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Sao sao mộ viên, Diệp Thiều Hoa sau khi trở về, mộ quản gia thấy mộ Liễu một mặt, Diệp gia quả nhiên nói như vậy. Mộ quản gia hôm nay vốn liền khí tạc, nghe được mộ Liễu mà nói, dù là hắn cũng nhịn không được, trả lại cho Diệp tiểu thư thân cận. Mộ Liễu gật gật đầu, mộ quản gia xua tay làm cho nàng đi xuống, sau đó đứng vài phút, đem tức giận tiêu, cuối cùng dường như không có việc gì đi thư phòng. Mộ Đi Chi đang dùng Diệp Thiều Hoa bút tích ở ký mộ Liễu cho hắn Nam Đảo văn kiện. Mộ quản gia cho hắn ngã một ly trà. Giống như vô tình đem hôm nay Tô gia chuyện đã xảy ra nói một lần. Sát ca, bút chặt đứt, mộ Đi Chi thản nhiên đem bút ném tới thùng rác. Cha cha Diệp Đồng hành trình, ngày mai nàng có cái sinh ý muốn nói, mộ quản gia đối Diệp gia. Chuyện tình rõ như lòng bàn tay, mộ Đi Chi không nói gì. Trực tiếp viết cái này nọ cấp mộ quản gia. Mộ quản gia lấy lại đây vừa thấy, cảm thấy đều là run lên. Vội vàng thu hồi đến, ta cái này phân phó bọn họ đi làm đi, đừng làm cho nàng đã biết. Mộ Đi Chi không chút để ý. Mở miệng, loại sự tình này sẽ không yếu ô uế của nàng lỗ tai, mộ quản gia biết mộ đi thuyết nàng là Diệp Thiều Hoa, sao sao ngày kế, Diệp Thiều Hoa đi dung thị ký ước, ngày hôm qua ABERI quan phương toàn cầu đồng bộ phát tuyên truyền phiến. Trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. ABERI yếu tục ước, mộ Liễu đi theo Diệp Thiều Hoa cùng nhau. Tiểu thư, ngươi ngày hôm qua như thế nào chưa cùng Diệp cách bọn họ nói rõ a? Mộ Liễu nhịn không được hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa miết nàng liếc mắt một cái. Nói cái gì, ta vốn sẽ không thượng tiểu học, này không phải sự thật. Khả ngươi rõ ràng là, mộ Liễu vội vàng mở miệng. Nàng một câu còn chưa nói hoàn. Khương tỷ vội vã lại đây đánh gãy nàng. Tổ tông, ngươi chừng nào thì báo danh. Báo cái gì danh? Diệp Thiều Hoa tháo xuống mặt kính. Nghiêng đầu hỏi, chính là dung thị vừa ký cái kia trực tiếp bình đài. Này nguyệt trực tiếp ngũ giờ cấp bình đài dẫn người khí hoạt động. Khương tỷ quan sát đến Diệp Thiều Hoa bộ dáng, chỉ biết nàng không có đi báo danh. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương tỷ mê hoặc. Diệp Thiều Hoa ngồi vào ghế trên, rộng thùng thình vạt áo khoát lên trên đùi, sấn nàng cả người thập phần gầy, lười biếng mở miệng, đem nhân kêu lên tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Phụ trách chuyện này nhân là dung thị chủ quản. Nhưng hiện tại dung thị cao thấp đều trong lòng biết rõ ràng. Diệp Thiều Hoa là dung thị thân nữ nhi, chủ quản không đến ba phần chung liền xuất hiện ở Diệp Thiều Hoa trước mặt. Hắn nghe xong, biến sắc, Diệp tiểu thư, ta thật sự không biết chuyện này. Dung tiểu thư trợ lý nói với ta một câu, ta nghĩ đến ngươi thật sự muốn tham gia, ta trở về lập tức liền đem tên của ngươi hoa điệu. Sinh sở làm cho Diệp Thiều Hoa không hờn giận, Khương tỷ nhìn chủ quản thái độ, cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Rõ ràng Dung Phi mới là Dung người nhà đi. Như thế nào dung thị nhân thấy Diệp Thiều Hoa một đám cùng nhìn thấy tổ tông giống nhau? Dung tiểu thư, Khương tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, lập tức hiểu rõ, ABERI tuyên truyền phiến phát ra, người phát ngôn là Diệp Thiều Hoa, Dung Phi đi thử quá đại ngôn chuyện tình vốn sẽ không là bí mật. Sợ là có fan nói chuyện, Dung Phi tức giận, Khương tỷ hít một tiếng, xem ra thượng một lần nàng cùng Dung Phi người đại diện nói mà nói. Bên kia cũng không cảm kích, vậy phiền toái ngươi, Khương tỷ đối chủ quản thật có lỗi nói. Chủ quản vội vàng xua tay, nói không phiền toái, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, Dung Phi yếu tuyên truyền bá ngũ mấy giờ. Đúng vậy, chủ quản gật đầu. Đông Phương Giải Trí trả lại cho Dung tiểu thư chuyên môn một cái phỏng vấn. Vốn chúng ta cho ngài cũng chuẩn bị Lê Tử Thai phỏng vấn, ngươi có biết nàng lúc nào gian đoạn? Trực tiếp sao? Nàng đánh gãy chủ quản lại nhải thanh âm ni chủ quản nói một cái thời gian. Này thiên hạ ngọ một chút tới hai điểm có một giờ đúng không? Diệp Thiều Hoa cuồn cuộn nổi lên chính mình áo bố tay áo. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Vừa lúc, đã đến giờ, nếu là 008 ở trong này. Nhất định sẽ biết Diệp Thiều Hoa ý tứ. Không lâu thế giới, nàng chính là nhìn chằm chằm mỗ cái nữ chủ bá trực tiếp thời gian cùng nội dung. Ngạnh xinh xinh đem người ta đại bài nữ chủ bá ngược đến hỏng mất chuyện kiện. Khương tỷ nheo mắt, nhỏ giọng nói, tổ tông, ngươi để làm chi, Diệp Thiều Hoa hạ cái áp, nghe vậy, đầu cũng không nâng. Không chút để ý nói, tâm tình không tốt, tuy tiện ngoạn ngoạn, trực tiếp chuyện này vốn liền không có gì. Dung Phi bất quá nói đúng là câu, xem Diệp Thiều Hoa không nghĩ, cho nên cố ý ghê tởm Diệp Thiều Hoa nhất ba. Đi, chỉ sợ ngươi ngoạn không dậy nổi, để lời nói với người xa lạ 19 năm cái thứ nhất nguyệt. Mọi người nguyên đán khoái hoạt nha, Hoa Hoa phát ra vé tháng tiền lì xì. Mọi người xem đâu lý có hay không giữ gốc vé tháng. Có thể đầu cấp Hoa Hoa. Đây là này bài này cuối cùng một tháng cầu vé tháng lạt hoạt động. Bình luận sách thưởng lâu hoạt động. Nhất hào đương thiên, tiền 66 danh nhắn lại thưởng cho 36 thư tệ. 388 tầng lầu định chế mã khắc chén. 588 tầng lầu định chế ôm Germany Tân Văn mọi người không cần cấp. Ngày mai vừa phát không nhất định có thể siêu được đến. Ngày mai buổi tối ta tái ở đề ngoại nói với các ngươi thư danh. Sao sao đát, mọi người ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.